Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai xuống hất cái tay nặng nề đó ra khỏi vai và nói với giọng như thống lĩnh của một bọn đầu gấu không có quân theo phụ tùng. Muốn gì đây? Em thông minh đấy. Bọn anh đang cần tiền gấp nên phải kiếm tiền bằng nghề này. Cho anh 200.000 được không? Chúng ta có thể thỏa thuận với nhau. Chẳng dễ bị lừa, nó rút trong cặp ra một cái phong bì trắng. Tiền đây, cho mấy nhóc, chị đây không can thiệp. Một tên đầu chọc cúi xuống nhặt tiền, được đà nó đốp một câu dọ hay. Mấy nhóc no mà học hỏi, tên này rất biết điều, cúi xuống xin lỗi đường hoàng, cẩn thận không lại nhục mặt. Nghe nó bảo mình sợ nó mà cúi đầu làm hắn ta tức vênh mặt lên, túm cổ áo nó. Mày muốn chết hay sao? Đừng tưởng có mặt xinh đẹp là bắt nạt được ai thì bắt, còn danh. Ôi, hình như đây là loài chó chỉ biết sủa, không biết hiểu thì phải. Không hiểu được tiếng người thì cũng phải biết sủa chứ. Còn mấy con chó khác, liệu mà tránh đường, đừng có sủa mấy từ không phải là người. Nó cũng không ngần ngại chửi thẳng vào mặt bọn chúng. Lúc này bọn chúng vây lại đông hơn, các ngón tay chạm vào nhau kêu răng rắc. Chiếc cổ khởi động cho linh hoạt, bất chợt tên đầu sỏ mở cái phong bì ra. Không, một nửa kế hoạch đã thất bại. Không sao, chỉ là cái bẫy thứ hai thôi. Bên trong cái phong bì trắng đó là một tờ giấy ghi hai chữ. Đồ ngu. Con danh, dám dẫn mặt với tụi này sao? Xử nó đi, đừng nói nhiều. Tên đại ca ra lệnh. Ôi, mới lạ làm sao, không khí căng thẳng đâu đây không có. Tiếng dạ dàn không thể ai thốt lên, chỉ im ắng một khoảng lặng, chẳng ai thưa rằng như hắn đang độc thoại. Hắn quay lại. Cái gì? Nó đã biến mất rồi, còn bọn người của hắn thì đã nằm la liệt ở trên mặt đường với vẻ đau điếng. Tên ôm bụng, tên ôm chân, không thể nào dám hé răng kêu nửa lời vì sợ hắn sẽ mắng một bài ca không quên. Kế hoạch trả thù của hắn đã thất bại một cách thảm hại. Những tên du côn mà hắn đã quen được trong quán bar đều là hạng đánh nhau giỏi cả, thế mà lại thua thảm hại dưới tay một con nhóc 16 tuổi. Hắn tức lắm. Xử lý con nhỏ này chưa xong thì làm sao mà gọi là giỏi được. Hắn lắc đầu nhìn mấy tên nằm la liệt. Hắn cũng thấy quái, sao nó khỏe thế, hạ knock out hẳn 15 người đơn giản như không như thế chứ. Nhưng mà con nhỏ Ngọc Dương đó đi từ lúc nào mà không biết, nhanh ghê, y như lúc mới gặp vậy. Đại ca thì không biết rõ, bọn đàn em chúng em đây không thể so sánh với hạng cao thủ như nó. Đại ca định hại chết tụi em hay sao vậy? Xem nữa là tụi em chết dưới tay nó chẳng chơi. Lúc đó tự nhiên nó nắm chặt tay lại, dí cổ hai đứa kia, làm hai đứa đâm đầu vào nhau mà ngã, rồi lại còn ngồi xuống mặt đường. Tụi em tưởng làm sao ha hả cười nó, thì ra rằng nó chuẩn bị thế, quật một phát tụi em ngã đồng loạt 12 người. Nó còn rút hết số tiền chúng ta kiếm được trong tụi em đem đi rồi. Hắn trợn mắt lên mà ngạc nhiên. Sao? Nó biết đánh nhau và giỏi võ chăng? Đúng là hoàn hảo. Khó đối phó đây. Biết ngay mà, gặp nó lúc nào là đen lúc ấy. Hắn ngồi ức chế mà chỉ nắm chặt tay cúi gằm xuống mà nhăn nhó. Con nó đã đến cửa tiệm hoa quả mua đồ về từ lâu và bây giờ đang tung tăng về nhà một cách hớn hở. Qua cánh cổng nhà, mọi ánh mắt của mọi người hình viên đạn ẩn sâu trong đôi mắt, không biểu hiện trên sắc mặt, từ gia nhân, quản gia và cả ba mẹ của nó nữa. Nó cũng từ từ đáp lễ, cúi chào mọi người, nhưng đáp lại nó chẳng được gì, chỉ được sự ghét bỏ, khinh miệt mình mà thôi. Nó cũng bước tới chào ba mẹ mình một cách cung kính. Nó xin phép mọi người cho nó được vào thắp nén nhang cho bà. Nào ngờ ý định nhỏ nhoi đó sau 8 năm trở về lại không được như ý muốn. Một người gia nhân ra chặn trước cửa phòng không cho nó bước qua còn quát. Con danh, về đây làm gì? Chỉ gây rắc rối thôi. Mau đi đi, mau ra khỏi cái nhà này. Mặt nó vẫn cười một nụ cười chứa chan để nỗi hận, nhưng nó không thể hận họ bởi nó là người duy nhất có dòng máu quỷ tinh đến thời điểm này. Họ luôn nghĩ nó độc ác, sau này sẽ trở nên hung tàn, tàn bạo, mất nhân tính. Họ đối xử với nó như thế cũng là lẽ phải, nhưng họ không biết đánh giá con người thật cùng một người có dòng máu quỷ. Nhưng còn 2 năm nữa thì nó mới trở nên như vậy. Tại sao vậy? Lúc này tim nó như bị xẻ nát, mọi người nể trọng nó kiểu này thì nó thật không được vui cho lắm. Nó đanh mặt lại mà nói. Tôi cũng là người của nhà này, cũng họ Nhật. Tôi không có tên trong gia phả cũng được, miễn là tôi có thể trở về bất cứ lúc nào tôi muốn. 8 năm không được về thăm nhà cũng là quá đủ rồi. Nếu muốn thì cô nghĩ đi. 7 tuổi đã phải tự đi kiếm sống, cô làm được hả? Đều có được ăn uống đàng hoàng, lại còn sống trong một cái xó tối tăm không biết có người hay là không, vừa chật vừa hẹp. Ánh sáng mặt trời còn chưa lọt vào được bên trong. Thử sống xem, lại còn bị bạn bè xa lánh, hỏi thử xem cô có sống được tốt không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.